bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, phần 131, chương 131 Ngục Giam Bá Vương Jun S Ngục Giam Trường. 5. Có người sao? Hắc ám trong không gian trà Lý Tư chỉ có thể nghe thấy chính mình thanh âm siêu còn có tích tác. Giọt nước thanh, không ai đáp lại. An tĩnh, hắn sờ soạng đứng lên. Xác nhận chính mình vừa mới nằm ở trên một cái giường. Còn có, này gian phòng rất nhỏ. Nhỏ đến đi vài bước lộ liền sẽ đụng tới tường, hẳn là trong ngục giam phòng tạm giam mơ siêu là bởi. Vì chính mình phía trước trọng thương ba sự, trà Lý Tư đã có chuẩn bị tâm lý. Cho nên ở cảnh ngục lấy ra điện côn thời điểm hắn không có phản kháng, tuy rằng bị quan tiến phòng tạm giam, nhưng này cũng coi như biến tướng lập uy, ít nhất lại đi ra ngoài, dám tìm hắn phiền toái phạm nhân sẽ giảm bớt hơn phân nửa. Này sẽ tiết kiệm hắn không ít tinh lực, hiện tại là khi nào? Trong bóng đêm, người đối thời gian trôi đi cảm giác sẽ vô hạn phóng đại. Tĩnh mịch chung, tựa hồ có thể nghe thấy thời gian tích tắc bước chân. Kim đồng hồ đi lại dây thanh khởi không biết lo âu sợ hãi, trà Lý Tư dưới đáy lòng đếm số. Hắn phải đợi đưa cơm người tới xác nhận thời gian. Ở phòng tạm giam hắc ám cùng đối thời gian không xác định đều là tạo thành sợ hãi lo âu nhân tố, còn có kia đáng chết giọt nước thanh. Trà Lý Tư tìm khắp phòng cũng chưa phát hiện giọt nước thanh ngọn nguồn. Kia tích táp tiếng nước tổng làm hắn cho rằng nơi nào lậu thủy. Là cái nào đáng chết hỗn đản sáng ý. Trà Lý Tư dưới đáy lòng mắng, ước chừng qua hai cái giờ. Trong bóng đêm rốt cuộc vang lên thanh âm siêu giác, giác, rất nhỏ kim loại cọ sát thanh ở trà Lý Tư bên tai vô hạn phóng đại, một tia quang thấu tiến vào. Tiếp theo lại bị che khuất cơm chiều, bên ngoài truyền đến một người nam nhân thanh âm siêu cô. Thứ gì bị từ ngoài cửa đẩy mạnh tới? Trà Lý Tư duỗi tay sờ qua đi. Là một con mơ mơ siêu bàn chung phóng bánh mì, hắn tiếp nhận tới. Nhưng ngoài cửa người cũng không có rời đi, thật cao hứng nhận thức ngươi. Tiểu khả ái, đối phương nói như vậy. Thanh âm trầm thấp, thanh tuyến giống ở châm ngòi người lỗ tai. Tràn ngập mạc danh sắc khí, ngươi là ai? Trà Lý Tư dám khẳng định chính mình chưa từng nghe qua thanh âm này, ta đang nhìn ngươi, đối. Phương tựa hồ ở ngoài cửa ngồi xuống, ta đang nhìn ngươi. Đơn giản một câu, trà Lý Tư lại phẩm ra tới làm người sờn tóc gáy ý vị, khi nào xem. Vẫn là vẫn luôn đều ở. Đa nghi hắn nháy mắt cảm thấy qua đi ký ức mỗi một bức hình ảnh đều bịt kín u ám nhìn trộm ý. Vị, ngoài cửa người tựa hồ đoán được hắn ý tưởng không? Từ ngươi đi vào cái này ngục giam thời điểm mơ siêu từ ta thấy ngươi ánh mắt đầu tiên khởi ta liền. Biết ta nhặt được đại bảo bối, đại bảo bối. Đáng chết, trà Lý Tư quả thực phải bị người nọ buồn nôn ngữ khi kích khởi một thân nổi da gà, ngươi này dình. Coi biến thái. Tưởng tượng đến này trà Lý Tư liền cảm thấy cả người không được tự nhiên, đối phương không chỉ có. Không có cảm thấy biến thái này hai chữ là vũ nhục. Tương phản này ngược lại làm hắn có chút hưng phấn thân ái. Người mắng chửi người ngữ khí thật đáng yêu, nói xong lời cuối cùng hắn nhẹ giọng cười rộ lên. Run rẩy thanh âm có thể tưởng tượng trên mặt hắn bệnh trạng biểu tình, ngươi có bệnh. Nếu không có môn chống đỡ, trà Lý Tư nhất định sẽ đem mâm hung hăng ấn ở người kia trên mặt. Lại cọ sát hai vòng. Quả thực không thể hiểu được, hắn chưa bao giờ biết chính mình còn có hấp dẫn biến thái tiềm chất. Hoặc là cho dù có biến thái cũng không dám chọc tới hắn trên đầu, ngô. Ngoài cửa người cười thanh, này đều bị ngươi đã nhìn ra. Ta có bệnh, tưởng sao ngươi cũng là một loại bệnh, loại này bệnh sẽ làm người buổi tối ngủ không yên. Xem 10 bộ phiến tử cũng trị không hết, trên người giống họa ở thiêu. Chân bộ thường xuyên sưng đau khó nhịn, vì thế ta hướng Thánh A-la cầu nguyện như thế nào trị liệu loại này quái bệnh. Trà Lý Tư cười lạnh đánh gãy này biến thái lẩm bẩm lầu bầu cái này bệnh ta biết tiểu khả ái. Người thật thông minh, đối phương khoa trương mà kinh ngạc cảm thán, bệnh ở ngươi quần. Háng, vô dụng, kiến nghị từ bỏ trị liệu. Cắt trà Lý Tư cầm lấy một cái bánh mì nhét vào trong miệng không. Thánh A-la nói cho ta chỉ cần sao ngươi, ta bệnh thì tốt rồi, giống uống thuốc như vậy. Một ngày tam cơ mơ siêu, bên ngoài người cười nói, nếu là cắt ngươi nên khóc. Tin tưởng ta, hảo hảo ở chung một đoạn thời gian ngươi sẽ thích thượng nó. Cha Lý Tư bị trong miệng bánh mì kỳ quái hương vị ghê tởm mà cơ hồ nhổ ra. Hắn phi mà phun ra bánh mì, ta không tin Thánh A-la. Người hỗn đản này cho ta ăn cái gì? Bên ngoài người thấp giọng cười rộ lên, tiếng cười mang theo bệnh trạng sung sướng, đương nhiên là đồ ăn. Thân ái, trừ bỏ bánh mì, vì chiếu cố thân thể của ngươi ta còn đặc biệt bỏ thêm một chút protein. Bánh mì lấy ra tới thời điểm nó còn ở mấp máy đâu. Nhẹ nhàng bò động, một cùng, thật, nhưng, ái, phanh, đối phương ghé vào trên cửa. Nhẹ nhàng thanh âm xuyên thấu qua truyền lại đồ ăn khe hở thấu tiến vào, bảo bối. Ăn ngon sao, nôn, cha Lý Tư quỳ dạp trên mặt đất nôn khan. Cái loại này ghê tởm hương vị, quả thực là ác mộng. Sinh ở quý tộc, gia thế đứng ở tài phú kim tự tháp đứng đầu hắn khi nào ăn qua loại đồ vật này. Một cổ hư thối xú vị, mềm lạn ghê tởm vị. Còn có nói không nên lời cổ quái hương vị, đây là bánh mì bên trong sâu. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Cha Lý Tư tạm hoãn cảm xúc, áp lực lửa giận hỏi, ngươi là cảnh ngục, đây là phòng tạm giam đồ ăn. Tiểu khả ái, không ăn nói, sẽ đói chết Nga. Tiếp theo bên ngoài nam nhân cách ván cửa bắt đầu ca hát đáng yêu tiểu cầu. Hảo đáng yêu, hảo đáng yêu. Hảo đáng yêu tương đương tương đương tương đương người xấu thức thích. Đem nó quải về nhà đi. Xoa bóp cái đuôi. Xoa xoa lỗ tai tương đương. Sướng cái quỷ gì. Hoàn toàn không ở điều thượng loạn sướng một hơi. Cha Lý Tư cảm thấy chính mình lỗ tai bị vũ. Nhục ngắn ngủi giao lưu chung hắn cảm giác được người kia hỉ nộ vô thường. Tư duy nhảy lên tính rất lớn. Gần như tố chất thần kinh. Còn có. Biến thái. Mà hiện tại, cái này biến thái tựa hồ coi trọng hắn, gặp quỷ, so với cảnh ngục, gia hỏa này càng giống trong phòng giam chạy ra bệnh tâm thần phạm nhân. Cha Lý Tư đem mâm đẩy đến một bên, nằm xuống chậm rãi bình phục trong miệng cổ quái hương vị. Hắn quyết định không hề để ý tới bên ngoài bệnh tâm thần. Người bình thường cùng bệnh tâm thần giao lưu kết quả chính là bị bệnh tâm thần bức điên. Tiểu cầu, nó sẽ gâu gâu kêu, thật đáng yêu, hảo muốn ăn rớt, ăn luôn tương đương nếu không đem ngươi móng vuốt nhỏ đặt ở ta trong lòng bàn tay. Liền đem ngươi ăn luôn tương đương, bên ngoài người thanh âm dần dần nhược đi xuống. Hắn gõ gõ cửa thân ái, ngươi đang nghe sao, đây là ta vì ngươi viết ca, ta đây muốn cảm tạ ngươi cho ta lỗ tai uy si. Nếu cha Lý Tư không bị nhốt ở nơi này. Hắn khẳng định đánh bạo cái kia biến thái đầu. Hắn cũng không phải là hảo tính tình người. Tương phản, ở gia tộc của hắn hắn là cường ngạnh giả. Hắn ý chí chính là chính xác, chính là chân lý, đến nỗi kết quả. Hắn bị nhất bang lão gia hỏa cùng rách đưa vào ngục gia mơ siêu kia giúp ngu xuẩn rời đi ta. Hết bút thư sớm hay muộn bị bọn họ chơi xong. Vì cái gì không để ý tới ta? Đối phương thanh âm ủy khuất lên, bảo bối. Lãnh bạo lực không tốt, cha Lý Tư không thể nhịn được nữa. Đứng lên đi đến trước cửa, hung hăng ở trên cửa gõ một chút đem cửa mở ra. Ta nắm tay sẽ rất vui lòng cùng ngươi thân mật giao lưu. Bảo đảm thực nhiệt tình, bảo bối thật nhiệt tình. Bất quá này chỉ là cái bắt đầu, còn không đến gặp mặt thời điểm mơ siêu, đối phương tựa hồ đứng lên. Tiếp theo. Tiếng bước chân đi xa, cha Lý Tư tay ấn ở lạnh băng ván cửa thượng. Sau một lúc lâu, ngồi xuống, kia rốt cuộc là ai? Hắn đáy lòng nảy lên một cổ sầu lo, trực giác nhắc nhở hắn. Người kia rất nguy hiểm, nhưng hắn đến tột cùng có cái gì mục đích? Thật sự chỉ là cùng chính mình lên giường. Nói không chừng thật sự chỉ có mục đích này. Rốt cuộc bệnh tâm thần ý tưởng luôn là căn người bình thường không giống nhau, cha Lý Tư đỡ chán. Lúc này, lộc cộc, hắn bụng phát ra không cam lòng kháng nghị, hắn chần chờ một cái chớp mắt. bắt tay duỗi hướng mâm. Vô luận như thế nào, không ăn cơm mới là nhất ngu xuẩn. Đến nỗi sau, làm bộ cái gì đều không có ăn xong đi, cũng đích xác coi như thịt loại. Cắn phía dưới bao kia một khắc, hắn mặt đều thanh, gian nan mà đem bánh mì nuốt xuống đi. Cha Lý tư thề, chờ hắn đi ra ngoài nhất định phải hủy đi này gian ngục giam. Ở chỗ này kiến một mảnh nhà vệ sinh công cộng. Nghĩ như vậy dạ dày lại nảy lên buồn nôn cả mơ siêu tên hỗn đản kia. Cha Lý tư sắc mặt âm trầm, mơ siêu đừng làm cho ta bắt được, hừ tương đương hừ tương đương hừ, xuyên tù phục nam nhân hừ. Ca, bước chân nhẹ nhàng mà đi ở phía trước, cảnh ngục theo ở phía sau. Nơm nớp lo sợ, vị này ngục giam trường tâm tình càng sung sướng vừa lúc biểu thị đáy lòng bạo ngược đã tới đỉnh núi. Sắp tràn ra tới cái loại này. Đột nhiên, Hề Bạch dừng lại bước chân quay đầu lại. Đèn nhánh đôi mắt nhìn cảnh ngục tâm lập tức nhắc tới cổ họng. Cái trán thoát ra mồ hôi lạnh trượt xuống, rơi xuống trong ánh mắt chập thứ đau. Hắn không dám chớp mắt, ngươi làm bí phương, trở về dạy ta, Hề Bạch hữu hảo mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, bí phương. Cảnh ngục bừng tỉnh, hắn là sở hữu cảnh ngục bên trong duy nhất sẽ nấu cơm. Tuổi trẻ khi còn chuyên môn ở đầu bếp trường học tiến tu quá. Đương nhiên, xem hắn hiện tại liền biết lúc trước là thất bại. Hắn từ đầu bếp trường học duy nhất học được chính là như thế nào đem bình thường đồ ăn làm ra khó có thể nuốt xuống hương vị. Vừa mới cha Lý tự ăn đến chính là cùng sâu giống nhau vị rau dưa thịt loại chất hỗn hợp, Hề Bạch sao có thể cấp đại bảo bối ăn sâu. Cái loại này biến chất đồ vật tuyệt đối không có khả năng, cảnh ngục còn có thể nói cái gì? Đương nhiên là liều mạng gật đầu, lúc này đẩy tòa ăn cảnh ngục từ bên cạnh đi ngang qua. Tòa ăn thượng là bò bít tết mì sợi cùng rượu, một ít rau dưa trái cây. Này đó là muốn đưa đồng dạng ở phòng tạm giam thác so với kia. Hắn lão ba, giúp đỡ, làm hắn ở trong ngục giam đồng dạng có thể quá thượng xa hoa sinh hoạt từ. Từ, Hề Bạch nói, nữ cảnh ngục đang xem thấy hắn khi cũng đã dừng lại. Khẩn trương mà đứng ở tại chỗ, Hề Bạch căn bản không thấy nàng, ngươi làm bánh mì còn có rất nhiều. Lấy tới, hắn phía sau cảnh ngục lập tức đem trong tay để đại bao phanh mà đặt ở đệ thượng. Bên trong tràn đầy đều là nào đó nhan sắc quỷ dị màu xanh lục bánh mì phiến, Hề Bạch xách lên tới. Phóng tới tòa ăn thượng. Cho bụi lập tức làm những cái đó mỹ thực không thể ăn. Nữ cảnh ngục trương đại miệng nhìn Hề Bạch động tác, thiếu chút nữa hô lên thanh. Tà ông trời, những cái đó đều là không vận lại đây đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Hiện tại đều bị đại bao cấp áp bẹp, còn dính đầy hôi, cho hắn ăn cái này. Nhìn hắn toàn bộ ăn xong, bằng không ném vào thùng rác tổng cảm thấy quá đáng tiếc, Hề Bạch đối nữ cảnh ngục ôn hòa mà nói. Ta là cái bảo vệ môi trường chủ nghĩa giả, bảo vệ môi trường chủ nghĩa chính là đem người đương. Thùng rác, thác so đã biết sẽ khóc. Nữ cảnh ngục ngoan ngoãn gật đầu tốt ngục trường. Ta nhất định giám sát hắn ăn xong, Hề Bạch gật đầu. Rời đi, nữ cảnh ngục nhìn hắn đi xa bóng dáng. Ức chế không được tò mò trộm nếm một chút trong bao bánh mì. Một chương xinh đẹp mặt lập tức nhăn lại. Nàng bạo câu thô khẩu. Này thật ti em là lão nương ăn qua khó nhất ăn đồ ăn. Nàng đẩy toa ăn chiều thác so phòng tạm giam đi đến. Đợi lát nữa liền làm bộ là xu dần đi. Thác so ăn mấy thứ này khẳng định muốn bão nổi. Vừa lúc phu oan cấp xu dần cái kia tiểu tiện nhân, phi. Muốn cướp lão nương trong miệng thịt. Gặp quỷ đi thôi, sao? Hết chương.